Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 317, cô chính là thấy chết mà không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông gọi cô lại. Giang Đường quay đầu, nhìn về phía Trương Hướng Đông. Đồng chí Tiểu Giang, tôi muốn nhờ cô dẫn theo vài người, đưa đồng chí Hứa Huy ra khỏi núi trước. Cô xem có được không? Còn anh thì không đi sao? Giang Đường hỏi lại, Trương Hướng Đông khẽ gật đầu. Nơi này phát hiện ra quá nhiều tài vật và vật tư quý giá. Chúng ta không thể rút hết khỏi núi được. Tối qua anh đã suy nghĩ kỹ, định lại trông coi nơi này. Chờ các đồng chí được cử ra ngoài báo cáo tình hình với cấp trên xong. Khi lãnh đạo mang đại đội vào tiếp ứng, anh sẽ cùng bọn họ rút lui. Còn về phần Giang Đường, cô đã dẫn bọn họ tìm được chỗ này. Phần việc còn lại cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa. Trương Hướng Đông lấy ra một bức thư anh đã viết từ tối qua. Đưa cho Giang Đường, nhờ cô khi ra khỏi núi thì chuyển tận tay cho Bộ trưởng Tống. Giang Đường cầm thư, lông mày khẽ cau lại. Sao vậy, đồng chí Giang, có khó khăn gì à? Tôi muốn ở lại. Giang Đường thẳng thắn bày tỏ ý định, rồi nói rõ tình huống khó xử của mình. Nhưng tôi đã hứa với Lục Trường Trinh, trong vòng 6 ngày nhất định phải ra khỏi núi. Trương Hướng Đông thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra. Cô là lo cho an toàn của chúng tôi à? Không cần lo đâu. Không phải, Giang Đường lắc đầu rất tự nhiên. Tôi chỉ muốn ở lại để dọn dẹp thêm mấy tên xấu thôi. Trương Hướng Đông, cũng không cần thành thật đến mức đó. Đồng chí Tiểu Giang yên tâm. Cô cứ đưa Trần Nguyệt, Vương Dương, Lưu Bảo Quốc và đồng chí Hứa Huy ra ngoài. Tôi sẽ dẫn những người còn lại ở lại canh giữ nơi này. Nếu thật sự có kẻ địch kéo đến, chúng tôi vẫn ứng phó được. Giang Đường suy nghĩ một chút. Có vẻ cũng chỉ còn cách này. Cô không thể để lời hứa với Lục Trường Trinh trở thành chuyện đùa. Còn hai tên xấu kia thì sao? Giang Đường nhớ đến hai kẻ bị trói nằm co rúm trong góc. Sau một đêm đói khát, môi khô nứt, mặt mày tái nhợt, tinh thần sa sút hẳn. Đâu còn cái bộ dạng hung hăng như lúc bỏ thuốc hại người hôm qua. Trương Hướng Đông nhìn hai tên đó, định nhờ Giang Đường tiện thể đưa đi luôn. Nhưng lại e ngại cô một mình phải dẫn theo quá nhiều người ra khỏi núi sẽ bất tiện. Thế này đi, tôi sẽ cử thêm hai người nữa đi cùng cô. Trương Hướng Đông lập tức sắp xếp thêm hai chiến sĩ. Như vậy trong hang chỉ còn lại 7 người. 7 người, ai nấy đều là những chiến sĩ trẻ tuổi, mạnh khỏe, nếu không gặp biến cố gì đặc biệt, chắc chắn có thể giữ vững nơi này. Giang Đường gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Vì mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nên cũng không cần nán lại nữa. Giang Đường vẫy tay gọi mấy người cùng rời khỏi đại động, đi ra hang nhỏ phía ngoài. Trương Hướng Đông cùng những người ở lại quyết định lấy hang động này làm cứ điểm, trông giữ kho báu, chờ đại đội đến tiếp ứng. Nghe Giang Đường nói, phía trước không xa trong rừng có một hồ nước. Trương Hướng Đông liền trút được nỗi lo về nước ngọt. Giờ chỉ cần yên tâm chờ cấp trên tới. Đồng chí Tiểu Giang, làm phiền cô trên đường trông nom giúp một tay. Trương Hướng Đông nói xong, lại cúi người nói với Hứa Huy đang nằm trên táng. Đừng nghĩ nhiều, cứ về tĩnh dưỡng cho tốt. Chờ chúng tôi khải hoàn. Đội trưởng, tôi có thể ở lại được mà. Hứa Huy vẫn muốn cố chấp. Trương Hướng Đông khoát tay. Sức khỏe quan trọng hơn. Cậu đã lập công rồi. Không chỉ có Hứa Huy, cả tiểu đội này, ai cũng đều đã lập công lớn. Tập thể công trạng hạng nhì, chắc chắn là không chạy đâu được. Hứa Huy không còn cách nào khác, đành nghe theo sắp xếp của Trương Hướng Đông. Giang Đường dẫn theo 5 người, cùng khiêng Hứa Huy, lùa hai tên tội phạm bệ giặc đi khỏi hang. Bước vào khu rừng, Trương Hướng Đông tiễn mắt theo đến khi bóng lưng họ khuất hẳn. Lúc này mới xoay người lại. Đội trưởng Trương, Lâm Nghị lên tiếng, anh quên dặn Tiểu Giang đồng chí là đừng giết hai tên kia rồi. Liệu cô ấy có giết bọn họ giữa đường không? Chết rồi, Trương Hướng Đông bị nhắc mới chợt nhớ ra mình quên một chuyện cực kỳ quan trọng. Quên mất dặn dò nhiệm vụ cụ thể cho Tiểu Giang mất rồi. Không nhắc trước, lỡ cô ấy lại tự mình phát huy tinh thần chủ động, ra tay giết người thì biết làm sao. Trương Hướng Đông rướn cổ nhìn vào rừng, nhưng rừng rậm cây cối tùm, ngoài cành lá ra thì chẳng thấy được gì cả. Anh chỉ còn cách tự an ủi mình. Dù sao Hứa Huy vẫn còn ở đó. Có cậu ta chắc cũng kiềm được Tiểu Giang, không để cô ấy giết mất con tin. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu lỡ Giang Đường có lỡ tay làm chết hai tên đó, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ai bảo bọn chúng không chịu ngoan ngoãn, đã bị bắt còn giáp tâm chạy trốn nữa chứ. Thôi được rồi, Giang Đường còn chưa làm gì, mà Trương Hướng Đông đã tự mình tìm sẵn lý do hợp lý để gỡ tội cho cô rồi. Mà những tính toán sâu xa ấy, Giang Đường thì hoàn toàn không hay biết. Cô đi phía trước dẫn đường, Trần Nguyệt đi bên cạnh cảnh giới, ba đồng chí khiêng cáng đi trước, hai người còn lại áp giải hai tên tù binh đi sau chốt đội hình. Miệng bị bịt kín, tay bị trói, chân cũng bị buộc bằng dây thừng. Hai tên tù binh chỉ có thể nhích từng bước ngắn, giờ đây đã đói lả và mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để mà bước tiếp. Nhưng tình hình hiện tại không phải lúc để họ mặc cả hay vòi vĩnh, không đi cũng phải đi. Tất nhiên bọn chúng cũng bắt đầu lười biếng, giả vờ yếu để lan ra không chịu đi nữa. Không cần nói nhiều, Giang Đường liền dừng lại, quay đầu rút con dao găm quân dụng trên ba lô, chùi nhẹ lên áo. Hai tên kia lập tức chết lặng, không dám nhúc nhích, thật sự là không dám nhúc nhích lấy nửa bước. Dưới sự khuyên nhủ dịu dàng của Giang Đường, tốc độ di chuyển của cả đội tuy không nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Họ đã đi suốt một ngày, vượt qua hai ngọn núi lớn. Buổi tối, họ dừng chân nghỉ ngơi ở một bãi bằng cạnh hẻm núi. Ở đây có một cây cổ thụ cổ quái, thân nghiêng vẹo, dưới gốc cây là một tảng đá lớn, dưới tảng đá lại có một bãi đất bằng phẳng, có thể dùng để nhóm lửa. Nghỉ ngơi qua đêm, Tiểu Giang, chúng ta có nhóm lửa không? Trần Nguyệt hỏi, khi ấy Giang Đường đang đứng sát mép vực, chẳng biết đang nhìn gì. Giang Đường quay đầu, gật nhẹ, các cô nhóm lửa đi, tôi đi bắt vài con gà rừng về. Ở rừng núi rậm rạp thế này, thứ tốt nhất chính là gà rừng, thỏ rừng không thiếu. Giang Đường vào rừng một lúc, khi quay trở lại trên tay đã xách ba con gà rừng, một con thỏ rừng. Đây chính là bữa tối hôm nay của họ. Mấy chiến sĩ không đi săn nhận lấy đám chiến lợi phẩm trong tay cô, rồi bắt đầu làm thịt, vặt lông, bỏ ruột, rửa sạch, tẩm muối, sau đó cho lên lửa nướng. Khi bọn họ đang chuẩn bị bữa tối, Giang Đường lại một lần nữa đi vào rừng. Cô cầm theo một chiếc cuốc nhỏ, cắm cúi đào bới một lúc thì moi lên được mấy củ nhân sâm còn khá non, chừng khoảng 20-30 năm tuổi. Cô nhét nhân sâm vào ba lô, rồi xoay người rời khỏi khu rừng, định quay lại ăn cơm tối. Mới đi được mấy bước thì nghe phía sâu trong rừng có tiếng chim bay loạn, phành phạch. Giang Đường hơi nghi hoặc quay lại nhìn, chỉ thấy một người toàn thân đầy máu lao ra khỏi bụi rậm. Vừa thấy cô, ánh mắt người kia lóe lên vẻ kinh ngạc. Đồng chí Giang Đường, sao cô lại ở đây? Cùng Quốc Dũng vừa chạy vừa lên tiếng. Giang Đường nhận ra người đó, đôi mắt hơi cụp xuống, thần sắc thản nhiên xoay người, như không có chuyện gì, bình tĩnh cất bước quay về nơi nhóm người đang đóng trại. Cùng Quốc Dũng sững người mất một nhịp, nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng ngay sau đó, nghe thấy tiếng động rầm rập từ phía sau, anh ta lập tức xoay người, đổi hướng bỏ chạy. Dù chưa rõ tại sao Giang Đường lại xuất hiện trong núi, nhưng anh ta không thể để con gấu đen đang đuổi theo mình rượt tới chỗ cô được. Tiểu Giang, cô không sao chứ? Vừa ra khỏi rừng, Trần Nguyệt đã vội chạy lại. Tôi nghe thấy trong rừng có động tĩnh. Cách Trương.